Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tập 3, tác giả August Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Y phải quỳ dưới chân Chúa, lột trần mọi đam mê, còn quý hơn tính mạng, lòng kiêu hãnh và tình yêu là máu thịt của y. Y im lặng khi linh mục trao lời tha thứ để trao đổi với một cuộc xưng tội chân thành, và vì trong lời nói của bộ trưởng hòa giải. Tuy nhiên, Laramie đã chú ý đến những từ hãy quên những người mà ngươi đã yêu và hòa giải với những kẻ thù của ngươi. Kẻ khôn khổ muốn ít ra cũng thỏa mãn một trong những luật thần thánh. Tuy nghe một trong những tiếng kêu của lương tâm và yêu cầu được nói chuyện với Esperance, kẻ tử thù của y. Tuy nhiên, y ít tin sự có mặt của một người mà y đã cư xử một cách tàn bạo. Y bắt đầu tự biết mình, và với một sự bùng nổ lòng biết ơn mà y đón tiếp chàng trai vào buồng giam của mình. Esperance luôn vẫn thế, không mất một phút nào để đến theo lời gọi của một kẻ thù đã bại trận van xin chàng. Ông chủ ngục sạch đê, ông già mà chúng ta đã thấy rất tốt đối với Esperance, nhận ra người tù cũ của mình và mỉm cười đưa chàng đến với Rahame. Đó là một cảnh cảm động. Tội nhân ở một trong những ổ chuột kinh khiếp, giống như quan tài bằng đá. Nghệ thuật của người cai ngục chỉ được áp dụng để ngăn mọi sự tẩu thoát. Khắp nơi thiên tài của con người và bản năng báo thù lùi lại trước những khối đá granite để nhấc lên những chiếc cửa sắt muôn dở. Esperance run rẩy khi vào và thú nhận chàng thà chết còn hơn qua một đêm trong cái địa ngục này. Laramie cử động tự do, không có xiềng xích, trong một nơi như thế trở nên thừa thãi. Y đón người khách độ lượng mà chủ ngục đã đưa đến cho y. Người ta để lại cho họ một ngọn đèn. Các cai ngục cũng rút lui. Laramie đã dặn như thế, Esperance cũng chấp nhận như thế, vì người ta không hề ngờ vực hay lo lắng về chàng. Một sự chờ đợi lạnh nhạt giữa họ đi trước những lời giải thích. Người tự do và kẻ thắng trận nhìn kẻ thù khốn nạn của mình. Chàng cố tạo cho thái độ của mình có đủ tính nhân đạo để không xúc phạm nỗi bất hạnh. Người tù gắn lên Esperance một cái nhìn mũi lòng. Cảm ơn, y thì thào. Cảm ơn ông à. Tôi nghe ông đây, thưa ông, Esperance nói. Laramie nhấc hai cánh tay đã gầy đi, chậm chậm đưa hai bàn tay trắng nhợt lên gương mặt nhợt nhạt. Y cố gắng để kiềm chế những cơn co thắt cuối cùng của lòng kiêu hãnh. Tôi đã không muốn rời bỏ cuộc sống, y nói bằng giọng khàn đặc, mà không có được sự tha thứ của một người mà tôi đã đánh một cách bất công. Và tôi sẽ thú nhận tự do hơn vào hôm nay hơn bao giờ hết. Tội ác của tôi không xứng được tha thứ, vì hôm nay tôi biết được lòng độ lượng của một kẻ thù. Y không thể nói nhiều hơn. Nỗi xúc động đã bóp nghẽn giọng y. Mặt khác, Esperance đã ngăn y lại. Lúc này ông đang làm, chàng nói, một hành động tốt sẽ chuộc lại những hành động không tốt. Từ lâu tôi đã tha thứ cho ông rồi. Tôi đã biết rằng đa số những tội ác của ông xuất phát từ sự mù quáng mà thôi. Những tội ác của tôi, Laramie thì thào, ngạc nhiên vì lời nói gay gắt này. Phải gọi đúng tên hành động sát nhân và phản loạn, Esperance dịu dàng nói. Nhưng tôi lặp lại, ông không đáng tội với tôi như ông đã tỏ ra với những người khác. Tôi biết, tôi nói với ông đấy, con quỷ đã hại ông. Ôi thưa ông, Laramie kêu lên bằng giọng quá quyết và hầu như đe dọa. Đừng kết tội Henriette khi tôi không thể bảo vệ nàng. Còn ông, Esperance nói tiếp, đừng phí phạm sức lực vào một thứ độ lượng vô ích. Ông tàn đời vì người đàn bà đó, cái điên rồ đáng thương, hãy nhìn xem cô ta trả giá cho ông như thế nào. Đáng lẽ nàng đã đến đây, Laramie ngắt lời, nếu tôi đòi hỏi, nhưng tôi có phải làm điều đó không? Một người đàn ông lương thiện lẽ nào lại liên lụy vì yếu đuối người đàn bà mà tôi đã cứu bằng tính mạng của mình? Nàng im lặng, nàng ẩn trốn, tôi tán đồng với nàng. Nàng thuộc về xã hội, thuộc về gia đình nàng. Nàng không thể chấp nhận, thậm chí là ánh phản chiếu của danh tiếng lừng lẫy của tôi. Đừng vu cáo nàng, và đừng tố cáo nàng thì tôi từ chối. Tùy ý ông thôi, Esperance nói. Ông, mặt khác, Laramie nói thêm, như một ánh mắt u ám, ông ít có quyền hơn những kẻ khác. Esperance đỏ mặt vì sự liên tưởng ghen tuông này. Đương nhiên, kỷ niệm về mối quan hệ giữa chàng và Henriette vẫn còn sống trong trái tim người tù. Cầu Chúa vui lòng, chàng nói, khi tôi kết tội tiểu thư Dantray, nhưng cuối cùng tôi không thể nhắm mắt trước ánh sáng. Cô ta đã để cho tôi bị mưu sát, cô ta cũng để cho ông chết. Mọi điều đó không chứng tỏ được một con tim dịu dàng, nhưng vì ông tự tuyên bố là mình hài lòng, tôi không nói thêm một lời nào nữa. Ông muốn nàng làm gì chứ? Lakame kêu lên thật nồng nhiệt, chứng tỏ tâm hồn y rất bối rối. Điều mà người ta làm trong những tình huống khủng khiếp mà sự bất cẩn, tính làm dáng của cô ta đã đặt cô ta vào. Lúc ấy người ta chuộc lỗi bằng lòng tận tụy độ lượng. Nhưng không, tôi nói với ông đấy, cô ta không có lòng. Và chàng hạ giọng, hãy hỏi cô ta, chàng thì sao, liệu cô ta có khóc ướt ban đưa sạc đen không? Hãy xem cô ta đổ bao nhiêu nước mắt cho tôi là người mất máu vì cô ta. Và khi ông hấp hối, cô độc, trong buồng giam này, lẽ ra cô ta phải khóc nức nở đủ để xuyên qua những bức tường. Tôi không thể nghe, Lakame nói, nhưng tôi chắc là nàng khóc. Khi nói như thế, con người đau khổ dường như cảm ơn Henriette vắng mặt bằng một ánh mắt dịu dàng không phai nhạt. Mình không thấy điều nào đáng tôn kính hơn cơn điên rồ của người này, Espera nghĩ. Thưa ông, Lakame nói thêm, mọi người đều bỏ rơi tôi, bề ngoài là vậy. Tuy nhiên ông có tin rằng không ai nghĩ đến tôi không? Nhưng không dễ dàng mà tấn công Sethle, ông đến đây, ông... Vì ông De Crillon giúp ông nhận được từ nhà vua tất cả những gì ông mong ước. Tôi tin là ông được nhắn đến với tôi. Người nào khác, dù cho họ có độ lượng như ông, sẽ không được đưa vào tù như ông đâu. Rốt cuộc tôi đã gặp lại ông. Ông đã tha thứ cho tôi. Ông sẽ còn giúp tôi một việc. Việc gì? Ồ, một sự giúp đỡ lớn lao sẽ giúp biến mất những nỗi kinh khiếp tầm thường của cái chết và thay đổi những giờ phút cuối cùng của tôi thành một nỗi ngây ngất dịu dàng. Henriette, liệu có biết tôi hy sinh vì nàng khi lao đến chỗ ông không? Nàng có biết nếu tôi chỉ hành động cho riêng mình tôi có thể bị giết và ngã xuống trong vinh quang, và lúc ấy tôi tránh bị bắt giam, nỗi đau đớn khi bị tra tấn và đoạn đầu đài. Nàng có biết điều đó không? Thưa ông, tôi không thể khẳng định với ông điều đó, vì chỉ có 3 người có thể nói với cô ấy chuyện này, và không người nào trong chúng tôi nói với tiểu thư đang thai. Vậy thì thưa ông, Lakame kêu lên và nhóm dậy để siết tay Espion. Đây là việc mà tôi cần ông giúp. Hãy cho nàng biết. Hãy cho nàng biết không phải khi tôi đã chết, nhưng bây giờ, không phải để nàng quyết định biểu lộ một sự chạy chọt nào đó có lợi cho tôi, nhưng để nàng làm một dấu hiệu và nói thêm thật khẽ một lời mà ông sẽ kể lại với tôi và sẽ làm tôi mát lòng khi chịu đựng thử thách cuối cùng. Ông hiểu điều đó có phải không thưa ông? Người ta không thể vô tư khi yêu say đắm một người đàn bà đến mức ấy phải không? Điều mà tôi yêu cầu, mặt khác rất ít ỏi. Một dấu hiệu, một lời, hãy yêu cầu điều ấy với nàng giùm tôi và vui lòng trao cho tôi khi tôi ra khỏi nhà tù này để chết. Tôi áp đặt cho ông một nhiệm vụ khổ sở có phải không? Y nói thêm và siết chặt một cái co quắp đôi tay của kẻ thù. Như ông có một tấm lòng độ lượng và có lẽ ông đã lường được chiều sâu của trái tim tôi. Hãy làm điều ấy cho tôi. Chúa đã ban phúc cho ông, sẽ tiếp tục cho ông những điều mà Ngài không muốn cho tôi, kẻ bị nguyền rủa. Tôi đọc được trong mắt ông rằng ông đã chấp thuận yêu cầu của tôi. Ôi, đó không phải tất cả những gì mà tôi đòi hỏi ở Espan độ lượng. Y nói và rên rỉ khiến chàng trai rùng mình vì trắc ẩn và tôn kính. Nói nữa đi, chàng đáp, phải hứa với tôi nhiều hơn mọi điều ấy. Lakame nói tiếp và ngây ngất hơn. Khi y thấy cảm tình của người đối thoại với mình tăng lên, phải, ông sẽ nói với Henriette về sự hy sinh của tôi, và ông trở lại nói với tôi điều mà nàng đã tâm sự với ông về tôi. Nhưng sau đó thì sao? Sau đó ông sẽ nghe những lời khủng khiếp này. Sau đó tôi sẽ chết. Tôi không còn ở đó để canh chừng kho báu của mình, để bảo vệ nó như cả đời tôi đã được dùng để làm việc đó. Ôi, ông thật đẹp trai. Nàng đã yêu ông, y nói với một tiếng gầm hung hăng. Có lẽ nàng sẽ yêu ông nữa nếu nàng gặp lại ông, và nàng sẽ so sánh tuổi trẻ đắc thắng, vẻ huy hoàng và thịnh vượng của ông, nhựa sống dồi dào của ông với cái thây ma lạnh giá và ti tiện của tên tội phạm chết trong khổ hình. Ôi, cầu cho nàng không yêu ông, cầu cho trái tim nàng, thân thể nàng không bao giờ thuộc về một ai khác trên trái đất này. Mong sao tôi không phải chịu đựng diêm mộ cuộc tra tấn khủng khiếp của ghen tuông. Những người chết của một linh hồn vẫn còn đau khổ, thưa ông. Hãy hứa với tôi rằng ông không cướp Henriette. Hãy yêu cầu nàng giùm tôi rằng nàng hãy từ khước tham gia vào xã hội. Hãy dùi thân trong một tu viện. Nàng sẽ làm vậy có phải không? Nàng không thể làm khác. Nàng sẽ sáng chói biết bao, hoặc ở triều đình được vua yêu, hoặc trong tay một người chồng với hoài niệm vì người đàn ông đã chết vì sự an toàn và danh dự của nàng sao? Ariel sẽ có những nguyện vọng, hãy hứa với tôi điều đó. Nàng sẽ không gặp một gương mặt đàn ông nào nữa sau tôi. Đó là điều ít nhất mà nàng phải làm để trả giá cho sự tận tụy của tôi. Tôi biết rõ rằng mình đòi hỏi những điều khó khăn, nhưng tôi đau khổ, xin hãy thương hại tôi. Ông hãy hiểu cho tình cảnh kinh khiếp của tôi. Người đàn bà mà tôi để lại quá đẹp, quá đáng khao khát, quá hiếm quý. Nàng Ariel, sinh linh mong manh, mai đây có thể quên tôi. À, người đàn bà hèn hạ, không cùng xương mẫu với tôi. Khi nói những lời này, người bất hạnh giận dữ lắc mái đầu bầm tím và những giọt nước mắt tuyệt vọng lăn ra cùng với máu trong mắt y. Esperance xúc động tận tái ruột gan vì tính ích kỷ chân thành một cách đau đớn của mối tình không dứt này. Bao sao động trong tim, bao cơn bão, bao ánh chớp đáng sợ chiếu rực cõi hỗn mang này. Cho nên không vì Chúa, không vì cuộc sống, không hối hận, không tiếc nuối mà chỉ vì tình yêu đó thôi. Lakame giống như những người thờ thần tượng điên dẫn trong cơn mê sảng, đánh ngã và đập vỡ hết các pho tượng thần thánh mà mình tôn thờ. Lakame đi đến chỗ thóa mạ thần tượng của mình. Con người thóa mạ điều mà mình yêu thì đã tiêu đời, không còn nguồn lực nào cứu nổi. Anh ta chỉ còn có cái chết mà thôi. Esperance đến gần người tù, cầm tay y, một lòng thương xót bao la nhấc bổng trái tim chàng lên. Gã trai đáng thương này đã biến mất khỏi mắt chàng. Từ nay, trước mắt một người bất hạnh như thế, không còn hận thù, không còn khinh bỉ. Con người này đã khóc, đã kết tội mình, y trở thành một người bạn đối với Esperance độ lượng. Nghe này, chàng nói, tôi thấy ông rất đau khổ nên tôi sẽ làm mọi điều cho ông. Làm thế nào thay vì nghĩ đến cái chết, ông lại không nghĩ đến việc trốn thoát? Lakame hổ thẹn vì những giọt lệ của mình, ngẩng đầu lên trước những lời lạ lùng này. Trốn thoát? Ý thì sao? Ông muốn nói gì? Phải, nhà vua không giận ông. Tôi đã nghe giọng ngài nói, hãy đi thăm Lakame, vô tội. Nếu ông muốn nghe tôi, bằng một từ thôi, tôi sẽ làm cho bầu trời địa ngục này thay đổi thành một hoàng vũ sáng lạng. Lakame hao háo lắng nghe. Hãy làm điều gì đó cho chính mình, Esperance nói tiếp. Hãy giúp nhà vua bao dung. Tôi có thể làm gì? Chờ đã, ông đã kiên trì trong những cuộc tranh luận để giữ vững lập trường rằng ông là người dòng Valois và ông lại không phải vậy. Lakame nhíu mày, ông không phải là người đó, tôi nói với ông đấy. Tôi biết rõ để khẳng định điều đó. Ông có một lý do là lòng kiêu hãnh, ông không muốn bị xem là kẻ lừa phỉnh trong mắt của Henriette. Tôi hiểu hết về một niềm đam mê như của ông. Lakame đỏ mặt trước ánh mắt trong sáng, đọc tận trong đáy lòng của y. Vậy thì, Esperance nói tiếp, nếu ông cố sức giữ, đừng nói rằng ông nhận ra mình đã dối trá. Được, cứ kiên trì mà dối trá. Tôi tin mình thuộc dòng Valois, Lakame tự hào nói. Tôi đồng ý, hãy nói rằng ông tin vậy, nhưng đồng thời hãy nói, ông làm cho nhà vua cũng phải tin. Lakame phát một cử chỉ, một sự hèn hạ, y ngắt lời, một sự phản bội. Nữ quận công không phản bội ông sao? Những sự cứu giúp mà bà ta gửi cho ông ở đâu? Hãy kiên nhẫn. Điên rồ, ông có nghe rằng tên đao phủ đã moi sự thật trong cổ họng ông? Ông bị phản bội, tôi nói với ông đấy. Vậy thì vì nữ quận công chỉ nghĩ đến quyền lợi khốn nạn của bà ta, thì ông hãy nghĩ đến quyền lợi của ông. Ông có muốn được tự do không? Ông có muốn chạy ngoài không khí trong lành trên đường, trên một con ngựa tốt, đi đón kiếp sống 50 năm nữa không? Tôi sao? Tôi trao cho ông tự do, dù tôi có phải hy sinh đời mình để trả lại cho ông. Vì ở đây ông đã làm cho tôi cảm động, và tôi là chút gì đó trong nỗi đau khổ của ông. Ông là một tâm hồn đẹp, Lakame nói, mũi lòng. Hãy viết rằng ông thề danh dự, rằng ông đã tin và bây giờ vẫn còn tin mình là người dòng họ Valois, vì người ta đã làm cho ông tin. Hãy gọi tên kẻ đã lừa gạt trong âm mưu này. Tóm lại, hãy thật trung thực với nhà vua rằng người ta đã xấu xa và hèn hạ đối với ngài. Lương tâm ông phải dựa trên lời nói của tôi. Nếu ông chân thành, trao đổi với bản khai này, tôi sẽ cho ông tự do, tính mạng. Tôi thề với Chúa đang nghe tôi. Ông có cho tôi Henriette không? Lakame kêu lên. Con tim y chồm lên với ý nghĩ về sự tái sinh tràn ngập hy vọng này. Chính với cô ấy chứ không phải tôi mà ông phải hỏi. Esperance đáp. Làm sao tôi biết có gì trong đáy lòng cô ấy? Ông đã hứa với tôi sẽ đi tìm cô ấy lúc nãy. Đúng vậy, tôi sẽ đi. Vậy thì hãy hỏi cô ấy có đi theo tôi không, và tôi chấp nhận. Và ông sẽ viết cho nhà vua điều mà tôi đọc cho ông. Chốc nữa thôi. Trốn với Henriette. Ôi, nhưng vì thế mà tôi bán linh hồn. Esperan chìa tay cho Lakame, hãy thề với tôi điều ông mới chỉ nói. Tôi lấy Henriette đăng trai mà thề. Lakame kêu lên mắt lấp lánh, nhưng Esperan thì thào, nếu cô ta từ chối, một áng mây tan tóc lướt qua trên trán người tù. Trong trường hợp đó, tôi nói, tôi quá sung sướng để chết, nhưng nàng yêu tôi, nàng sẽ chấp nhận. Ôi thưa ông, bây giờ tôi lại bắt đầu hy vọng, tôi cháy bỏng vì nôn nóng, hãy sắp xếp thời gian cho tôi. Ông hãy nhanh lên, mỗi giây phút sẽ là cả thế kỷ khắc khoải. Hãy cứu tôi, trả Henriette lại cho tôi, và tôi sẽ quỳ gối để sùng bái ông. Esperan siết tay của con người khốn khổ. Ông đã không phí công khi gọi tôi, chàng nói, im lặng hãy tin ở tôi, và tên tôi sẽ mang lại may mắn cho ông. Ông sẽ trở lại trong bao lâu? Lakame thì thầm tái nhợt vì vui sướng. Hãy cầu nguyện Chúa đến khi tôi quay lại. Tôi không biết, tôi không biết. Hồn tôi bối rối, tôi không còn một ý nghĩ nào nữa. Hay đúng hơn, tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Hãy trả lời tôi khi tôi gặp lại ông. Hãy chậm chậm đếm cho đến 10.000. Esperan đáp, và khi đã gõ cửa sắt để người ta mở cho chàng, chàng gửi một nụ cười cho Lakame, y hao háo nhìn chàng và biến mất. Chương 6, đảo Louvier. Esperan còn chưa ra khỏi sạch lê được 100 bước thì chàng đã có đủ các biện pháp cần làm. Ý nghĩ của Lakame cuối cùng đã thống trị ở chàng tất cả những ý nghĩ khác. Chàng sẽ sử dụng mọi nguồn lực, tài sản của chàng, uy tín của các bạn mình, kể cả uy tín của Gabriel. Nhưng thời gian rất gấp, án đã công bố, y đã chịu tra tấn, người tù chỉ còn rất ít giờ để sống. Trước tiên, Esperan nghĩ đến việc nói chuyện với Henriette mà chàng đã hứa với Lakame là sẽ đạt được. Bước đi này gây nổi loạn con tim của Esperan. Nhưng chúng ta đã nói, không biện pháp nào khiến tâm hồn cao thượng của chàng trai e sợ dù là ghê tởm hay khó khăn. Chàng có trí tuệ phong phú như con tim mình. Chàng tự nhủ rằng, để có được nhanh chóng cuộc trò chuyện với tiểu thư đăng thai mà không gây liên lụy, không giết thư, không đến nhà nàng thì phải liên hệ với Leonora. Vậy nên chàng viết thư cho bà người Ý bằng tiếng Toscan, chứa đựng hầu như những lời sau. Tôi cần gặp ngay người mà bà đã chỉ cho tôi vào ngày vũ hội dưới những nhánh trường xuân đằng ở bức tường nhà Jamet. Tôi tin vào tình bạn của bà để đưa tôi đến gặp người này. Bà sẽ đi theo cô ta để cô ta không nghi ngờ có cạm bẫy, và bà có thể nói rằng quyền lợi thân thiết nhất sẽ được đưa vào cuộc nói chuyện chỉ trong vài phút. Hãy cho cô ta chọn nơi gặp mặt. Bà sẽ giúp ích cho hai người, mà một người, người bà nói chuyện, hứa với bà sẽ rất biết ơn. Chàng ký tên là Speranza và tin rằng mình thành công. Như thế, chàng nghĩ, con quái vật này sẽ đến, mình có thuyết phục được á hay không, không quan trọng, nhưng vì mình muốn cứu người tù trong mọi trường hợp, mình sẽ giúp anh ta ra ngoài. Để làm điều đó thì phải làm gì? Đi tìm Crillon tử tế, có thể làm mọi thứ với nhà vua. Crillon người duy nhất có thể tiếp cận với nhà vua bất cứ giờ nào và cướp thanh kiếm của ngài cho ân huệ khó khăn như thế. Kế tiếp, Esperan suy nghĩ rằng chàng có thể cần để thực hiện điều này một cánh tay lực lưỡng và tận tụy. Chàng nói một lời với Ponti để dặn anh ở bên chàng suốt buổi tối. Thế là mọi thứ đều được giải quyết. Esperan đi về phía xưởng công binh, nơi mà ngày đó Crillon phải ăn khuya thịnh soạn với Sully. Người ta đã hầu như tính có cả nhà vua và chàng chuẩn bị thật cẩn thận. Hiệp sĩ đang nói chuyện với các bạn thì người ta gọi ông rằng có Esperan tới. Ông xuống và thấy rõ qua bộ mặt dày thừa của chàng trai rằng có việc gì đó rất quan trọng. Esperan đưa Crillon ra bồn hoa và không chuẩn bị, không vòng vo, thích hợp với những người đã được trui rèn đến thế. Chàng kể cuộc chuyến thăm ở Châtelet, lòng trắc ẩn sâu sắc khi thấy một người đau khổ đến mức ấy. Và chàng kết luận bằng những lời sau. Tôi nghĩ về mặt cơ đốc giáo, có điều gì đó để làm cho ông và tôi. Và điều gì chúa tôi? Crillon hỏi. Có được sự ân xá. Crillon suýt có một cử chỉ làm Esperan nản chí. À tốt, đây là một người khác. Hiệp sĩ kêu lên phá hoại một cơ hội tốt sẵn sàng để tống vào địa ngục con quỷ mà quỷ sứ đã giao cho chúng ta. Cậu điên rồi, tôi nghĩ vậy, mới đến yêu cầu tôi điều đó. Không, thưa ông. Tôi thề với ông rằng tôi đã suy nghĩ chín chắn về điều đó. Trái lại, và tôi sẽ phát điên vì hổ thẹn và đau đớn nếu tôi không thành công trong việc tiến hành. Rồi dòng nhíu cặp mặt đen. Cậu có một tật xấu, ông nói, cậu có biết không? Thường người ta không tự biết về mình. Tôi muốn đưa cho cậu một tấm gương. Cậu có tật xấu là quá độ lượng. còn làm cho tôi ấn tượng của nhân vật Aeneas của Virgil. Đó là vị anh hùng, cậu biết. Anh bạn à, mỗi lần chàng ta đâm một nhát kiếm, chàng ta lại khóc, và tuy nhiên chàng ta lại đâm rất nhiều nhát. Tôi luôn thấy vị anh hùng này cực kỳ lố bịch và u ám. Đám cháy thành Troa và việc mất vợ chắc đã làm não anh ta rối loạn. Nhưng cậu, Esperan à, tôi không biết cậu có những lý do như vậy. Cậu hãy chữa lành lòng độ lượng. Esperan càng trở nên nghiêm túc hơn khi hiệp sĩ mất nhiều phút để chế nhạo chàng. Này ông, chàng ngắt lời, tôi chưa bao giờ yêu cầu ông điều gì, dù rằng lòng tốt của ông thường trao cho tôi những ân huệ đủ kiểu. Hôm nay tôi yêu cầu mà ông từ chối sao? Mặt khác, không liên quan đến một mình tôi, ông được mời làm điều mà tôi yêu cầu. Mời làm, tôi sao? Ông có nhớ ở Reims, khi cảm động vì sự dịu dàng và lòng độ lượng của người bất hạnh, người đó cũng có tật xấu độ lượng, ông đã nói với y những lời này, vẫn còn hiện hữu với tôi. Có lẽ tôi sẽ làm tốt hơn cho ông nếu ông khôn ngoan. Y đã rất khôn ngoan, người bất hạnh. Chắc chắn rồi, tôi đã nói thế. Rồi nói, nhưng...